Tổng giám đốc tôi vô tội. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình yêu không hoàn hảo chính là thứ tình cảm đẹp nhất không gì có thể đánh đổi được, nhưng tình yêu của Nam Phong dành cho Triệu Hà có hoàn hảo hay không thì vẫn chưa biết chắc mà. Có ai đó đang ghen tới mức sắp nổ tung rồi, ba. Anh nhẹ nhàng nói vào tai Trúc Phương, nếu như đây là kế hoạch trả thù của cô thì coi chừng. Anh ngừng lại rồi nhấn mạnh chữ cuối cùng, mức lương của mình đi. Của nhiên, đòn này đánh chí mạng vào tâm lý yếu ớt của cô nàng. Trúc Phương chỉ run run lẩm bẩm, được rồi, tôi sẽ thu xếp. Trúc Phương danh ma lại gần thăm hỏi tình hình công ty Hoàng Hà với Minh Chí. Tổng giám đốc à, dạo này công ty của chúng ta làm ăn có vẻ rất phát đạt phải không ạ? Ừm. Trong suốt 3 tiếng đồng hồ, Trúc Phương tìm cách lôi kéo cả hai người Vi và Minh Chí vào cuộc nói chuyện của mình. Gần 8 giờ chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà có một chai rượu vang nhỏ được đặt trên bàn của họ. Triệu Hà tò mò định rót ra ly nếm thử. Nam Phong ngăn lại, khẽ trách. Này, đừng uống, lỡ say rồi thì sao? Có say thì cũng chả liên quan đến anh. Cô tức giận cầm cả chai lên tu, rượu vang đỏ đổ cả vào chiếc áo sơ mi trắng. Trúc Phương lấy khăn ướt lau, la. Cái con này, tầm 5-10 sau Triệu Hà say đến choáng váng cả đầu óc, đổ sụp xuống ghế. Nam Phong cúi đầu, mỉm cười với Minh Chí. Thôi, dù sao cũng trễ rồi. Mọi người cứ về đi, tôi sẽ lái xe đưa cô ấy về luôn. Trúc Phương hùa theo, được đó, được đó. Minh Chí hôm nay ít nói hơn mọi lần, cũng chỉ cúi đầu chào lại rồi dắt em gái vào chiếc Lamborghini bạc phóng đi. Nam Phong cõng Triệu Hà, không hiểu sao nhìn anh vẫn phong độ người người. Trúc Phương cười trừ, tôi đi về đây, nói vậy nhưng trong lòng cô nàng biết chắc đêm nay Triệu Hà sống không yên rồi. Cô vội vàng bắt máy gọi điện cho anh Thái đến đón mình. Không liên quan nhưng tôi có nick FB nà, vào A Different Day 3. Cách chương.